Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, Hồng Trần Tiên. Bất lão cảnh chênh lệch có như thế lớn a? Bốn cái bất lão cảnh trung hậu kỳ liên thủ vì đều chơi không lại một cái. Nếu là bình thường bất lão cảnh hậu kỳ, đừng nói chúng ta bốn người, chính là giảm một nửa cũng dư giả. Nhưng là nàng lại khác, nàng là 3.000 năm trước thiên kiêu thánh nữ, quân bất khí lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, ánh mắt phức tạp nhìn xem chậm rãi đạp trên mảnh vỡ Vũ Lâm Linh. Có chỗ đặc thù gì a? Lục Xanh hiếu kỳ quát, Vũ Lâm Linh coi như tại 3.000 năm trước lại kinh thái tuyệt diễm. Đó cũng là bất lão cảnh, không thể nào là bất tử cảnh. Muốn thật đến bất tử cảnh, sẽ chỉ là 3.000 năm thọ nguyên a. Bởi vì 3.000 năm trước, nàng là Hồng Trần Tiên. Tử Y chân nhân che lấy ngực miệng chật vật đứng người lên. Hồng Trần Tiên ba chữ, Lục Xanh không phải lần đầu tiên nghe được. Bởi vì vì thánh địa bên trong người ngẫu nhiên ở giữa nâng lên xã tắc học cung vị kia lão giả thời điểm, thường thường sẽ toát ra một câu Hồng Trần Tiên. Cái gì gọi là Hồng Trần Tiên? Thân đã thành tiên, người tại Hồng Trần, đã đến bán tiên tình trạng, thực lực ở nhân gian vô địch, sở hướng vô địch cái kia một loại, thậm chí coi như thần tới. Hồng Trần Tiên cũng có thể cùng nó qua hai tay. Đã từng nhân gian thiên đạo đại ngôn Hồng Trần Tiên, bây giờ lại làm xuống trời phạt sự tình. Cái này Vũ Lâm Linh, đến cùng phải có nhiều sợ chết. Đã từng thương hải làm khó nước, trừ Vu Sơn không phải mây. Hồng Trần đã qua đời, qua lại mây khói. Các ngươi đi thôi. Nói, Vũ Lâm Linh chậm rãi giơ tay lên, khóe miệng tàn huyết. Vũ Lâm Linh giờ khắc này lại như băng xương nữ vương giống nhau, khiến người kính sợ. Ba vị đạo hữu, chốc lát nữa ta sẽ dốc toàn lực ngăn trở Vũ Lâm Linh. Các người lập tức trốn. Quân bất khí ngưng trọng quát, quân tiên sinh là có bao nhiêu a xem thường chúng ta? Chúng ta bốn người liên thủ, còn có lực đánh một trận. Đừng đợi, mau ra tay. Lục Xanh vội vàng quát, nháy mắt thần kiếm kết động kết động. Thục Sơn mạnh nhất đơn thể kỹ năng công kích thần kiếm nháy mắt tóe hiện. Lục Xanh luôn luôn thờ phụng phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Chỗ dùng phòng thủ loại sự tình này vẫn là giao cho am hiểu Tử Y cùng Không Tuyệt đi. Oanh, một đạo kinh thiên động địa kiếm khí tại trước mặt mẫn diệt. Phảng phất bị lau đi bụi bặm giống nhau không lưu tung tích. Cuồng bạo khí lãng, đem Lục Xanh cùng quân bất khí oanh bay ngược mà đi. Sau đó bị Không Tuyệt cùng Tử Y chân nhân ngăn cản lại tới. Nhưng là, khi Lục Xanh cùng quân bất khí vừa xuống đất nháy mắt, ngăn trở Vũ Lâm Linh công kích, Tử Y chân nhân cùng Không Tuyệt thiền sư liền đã thua trận. Không phải tu vi của hai người quá kém, mà là trong cơn giận dữ Vũ Lâm Linh hỏa lực quá mạnh. Nhẹ nhàng vung tay lên chính là không gian vỡ vụn, nhẹ nhàng vẫy tay một cái chính là hủy thiên diệt địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Không Tuyệt thiền sư cùng Tử Y chân nhân hai cái liền cùng hồ lô một dạng cùng Lục Xanh hai người. Bão đoàn sưởi ấm, trong bốn người, chỉ có Lục Xanh thụ thương nhẹ nhất. Tử thần chú còn có một lần sử dụng quyền hạn, nhưng lần thứ ba tử thần chú sử dụng hết sẽ như thế nào? Lục Xanh đáy lòng không có nửa điểm đáy, nhưng giờ phút này, Lục Xanh cũng không để ý bên trên trần chờ. Đột nhiên mở ra nắp hồ lô, nhưng động tác lại đột nhiên dừng lại, trước mắt bạch quang mông lung, phảng phất hư không bên trong mở một cánh cửa, mông lung giữa bạch quang. Một bóng người như ẩn như hiện, phảng phất đến tự thời không bỉ ngạn, đột nhiên xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Sư tôn, Lỗ phu tử, Lỗ phu tử. Quân bất khí đám ba người lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Phảng phất người này liền đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho mặt trời, một cái lão đầu, rất già lão đầu, tóc thưa thớt, sớm đã thuần trắng, nhìn xem bóng lưng, lão đầu này có chút lam lũ, nhưng là, lại cho Lục Xanh cảm giác rất cao lớn. Nếu như là lão đầu lúc còn trẻ, hắn cần phải có 2 mét trở lên thân cao. Lão đầu xuất hiện để Vũ Lâm Linh thế công lập tức dừng lại. Vũ Lâm Linh chần chờ nhìn xem lão đầu, trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng xuống tới. Ngươi là ai? Thanh âm trầm thấp, ai đều có thể từ Vũ Lâm Linh trong giọng nói nghe được kiêng kỵ. Lão phu là xã Tắc Học Cung một giới thư sinh, tất cả mọi người gọi ta Lỗ phu tử. Lão đầu mang trên mặt hiền hòa cười, tựa như là nông thôn bên trong thích tiểu hài tử lão gia gia giống nhau hiền lành. Nhưng ở trong mắt Vũ Lâm Linh, từ lão đầu trên thân thấy được đã từng chính mình, không phải khí chất tính cách tương tự, mà là lão đầu trên thân tản ra tầng một như hàn vụ giống nhau mịt mờ tiên khí. Bình thường đến nói, liền xem như vạn năm đều chưa hẳn sẽ ra một cái hồng trần tiên. Nghĩ không ra 3000 năm về sau, dĩ nhiên lại xuất một vị, mà lại ngươi, đã rất già rồi. Đúng vậy a, tuế nguyệt không tha người, thiên địa có tuần hoàn, đã quyến luyến hồng trần không muốn thành tiên, cũng nên thản nhiên mặt đối với sinh tử luân hồi. Thiên kiêu thánh nữ, ngươi đây là uổng phí hủy đi một đời công đức, sinh sinh bước vào vạn kiếp bất phục. Bản tôn sự tình, không cần ngươi quan tâm, nhân gian sự tình, đều thuộc về ta quản. Vũ Lâm Linh trong mắt tinh mang nháy mắt bắn ra, nàng quanh thân cũng nhộn nhạo lên như Lỗ phu tử giống nhau quang mang rực rỡ. Nhưng ở Vũ Lâm Linh còn không tới kịp xuất thủ thời điểm, Lỗ phu tử liền động, thấy cảnh này, Lục Xanh con mắt lập tức sáng lên, không quan tâm cái gì giang hồ quy củ, chỉ để ý thời cơ thích hợp, dù là đối phương là nữ lưu hạng người. Phong độ cái gì có cái gì dùng, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, có thể một bàn tay chụp dẹp tuyệt không đánh hai lần. Lão đầu vô sỉ như vậy, rất hợp Lục Xanh vị khẩu. Oanh, không gian vỡ vụn, Vũ Lâm Linh con mắt trừng rất tròn, xinh đẹp người bất luận cái gì biểu lộ cũng đẹp, cho dù là trợn mắt nhìn, cũng làm cho người sợ hãi không nổi. Lỗ phu tử một quyền nhẹ nhàng đánh vào Vũ Lâm Linh lồng ngực, như chuồn chuồn lướt nước giống nhau vừa chạm vào tức thu. Nhưng Vũ Lâm Linh lại phảng phất bị người điểm huyệt đạo giống nhau đứng chết chân tại chỗ. Trên thân đột nhiên xuất hiện tầng một khói đen, sau đó như cái gương vỡ nát giống nhau nhanh chóng rạn nứt. Két, một tiếng vang giòn. Vũ Lâm Linh phảng phất trước đó bao quanh nàng ngọc phiến giống nhau từng mảnh nhỏ chóc ra. Cuối cùng tại Lục Xanh kinh ngạc ánh mắt dưới, hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Lục Xanh ngơ ngác nhìn một màn này, có chút không dám tin tưởng. Vậy thì xong, như thế không ai bì nổi Vũ Lâm Linh. Vậy thì xong, nhưng là, xác thực xong, bởi vì giờ khắc này, Lục Xanh trong đầu hiện lên một đạo chấn động, phải chăng đem phạt ác ban thưởng hối đoái thành công đức? Đúng, ông, chướng mắt công đức ánh sáng, phảng phất dâng trào nước suối, phảng phất phá vỡ tầng mây giáng chiều, phảng phất vô tận trời chiều vẩy hướng mặt đất bao la. Công đức kim quang cường độ, thậm chí đem Lục Xanh não hải cuồn cuộn ra kim sắc sóng biển. Thất Bảo Linh Lung Tháp tầng thứ 5 bên trên thanh tiến độ điên cuồng thôi động. 40, 50, 60, trực tiếp đẩy lên đầy ô không nói. Càng là hướng tầng thứ 6 dũng mãnh lao tới. Ai, dừng lại, chừa chút làm phạt ác ban thưởng a. Lục Xanh vội vàng tại tinh thần thức hải kêu lên. Nhưng phạt ác lệnh cùng Thất Bảo Linh Lung Tháp sẽ nghe Lục Xanh sao? Đoán xem. Tầng thứ 6 tấm biển, 10%, 20%, một cái thiên kiêu thánh nữ Vũ Lâm Linh, dĩ nhiên không chỉ có đem 35% tầng thứ 5 đẩy lên đầy ô, càng đem tầng thứ 6 đẩy lên 30%, Vũ Lâm Linh giết 100.000 người, Đây là tội ác của nàng giá trị, nhưng điểm tội ác chuyển đổi thành điểm công đức tựa hồ là muốn đánh gãy chụp. Nhưng trước mắt cũng không có, một người chết đổi thành công đức dĩ nhiên tính gộp lại đến trực tiếp đẩy ra tầng một bảo tháp. Cái này Vũ Lâm Linh sợ là còn muốn lấy diệt thế sao thế? Phát sinh ở lục xanh tinh thần thức hải bên trong biến hóa tự nhiên không có khả năng bị người bên ngoài nhìn thấy, sở dĩ lục xanh dạng này thao tác xưa nay không tránh đi đám người. Nhưng lần này, lỗ phu tử dĩ nhiên hiếu kỳ xoay người nhìn lục xanh. Vị tiểu hữu này chính là đại danh đỉnh đỉnh lục đại nhân a. Lục đại nhân trên thân công đức cuồn cuộn, không hổ là bách tính yêu quý vị quan tốt, làm việc thiện tích đức, trung thân được lợi, lão phu coi trọng ngươi. Lão nhân này tiếu dung rất hiền lành, ngữ khí cũng rất động viên, nếu không phải Phương mới nhẹ nhàng một quyền đưa tiễn Vũ Lâm Linh, lục xanh thậm chí đều không thể đem cùng hồng trần mạnh nhất cho liên hệ tới. Tạ phu tử dạy bảo, học sinh tuyệt sẽ không giống Vũ Lâm Linh như thế sửa đổi tín ngưỡng. Không quên sơ tâm, mới được từ đầu đến cuối, phu tử đã là thiên hạ đệ nhất cường giả, lại là đương thời văn thánh. Lục xanh đi khoa cử con đường, cũng là văn nhân mặc khách, thiên hạ sĩ tử, đều có thể tự xưng học sinh. Tốt, tương lai thiên địa chính đạo, giúp đỡ hạo nhiên chính khí là muốn giao cho những người tuổi trẻ các ngươi. Bất khí, nhiều học một ít. Vâng, đệ tử tuân lệnh, lục đại nhân, mời về sau chỉ giáo nhiều hơn. Quân bất khí đột nhiên đối với lục xanh khách khí, khiến cho lục xanh rất là thụ sủng nhược kinh. Bất khí, không tuyệt hòa thượng, tử y đạo nhân còn có lục đại nhân. Ta trở về. Lỗ phu tử cười cùng mấy người hô, cung tiễn phu tử, tiếng nói rơi xuống đất, lỗ phu tử lại như lai thời như thế, một bước bước vào giữa bạch quang, thân ảnh vặn vẹo, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồng Trần Tiên, lục xanh nhìn xem lỗ phu tử biến mất phương hướng, đáy lòng mặc niệm nổi lên ba chữ, đúng vậy a, Hồng Trần Tiên, nhân gian thủ hộ giả. Một người trống lên một mảnh bầu trời hồng trần tiên. Thành tiên a, lục xanh nghi ngờ nhìn về phía quân bất khí hỏi. Không có, bất tử phía dưới, bất lão đỉnh phong, nhưng bất lão đỉnh phong thường có. Hồng trần tiên người lại không thường có. 3 vạn năm đến, chỉ xuất qua 4 cái hồng trần tiên. Tử y chân nhân nhìn xem đổ sụp thánh nữ cung. Còn có nơi xa đổ sụp thánh vương điện, trong lòng có chút cảm khái, 1 vạn 3 ngàn năm côn luân thánh địa, vậy mà tại trong tay chúng ta kết thúc, 3 vạn năm đến, chưa hề từng có thánh địa bị xóa đi, không khỏi khiến người thổn thức, côn luân thánh địa không phải kết thúc với trong tay của chúng ta, mà là kết thúc với Vũ Lâm Linh trong tay của mình, từ nàng sợ hãi cái chết. Cầu cầu trường sinh thậm chí không tiếc gãy mất côn luân thánh địa căn cơ thời điểm. Đã vì côn luân thánh địa mẫn diệt chôn xuống mầm tai họa. Kỳ thật, năm đó Vũ Lâm Linh là có tư cách thành tiên. Quân bất khí thật dài thở dài một hơi. Thành tiên, lần này không chỉ là lục xanh, chính là cái khác 2 cái bất lão cảnh đều lộ ra một tiếng kinh nghi tiếng kêu. Thành tiên là cái gì? Thực tế một chút chính là đột phá bất tử cảnh, thu hoạch được đối với bất lão cảnh đến nói kéo dài lâu đời sinh mạng. Thành tiên dụ hoặc, nói với người thường đến là to lớn, đối bọn hắn những này bất lão cảnh cao nhân tới nói càng là to lớn. Bởi vì đối với phàm nhân mà nói thành tiên là người si nói mộng, nhưng đối với bất lão cảnh cao nhân tới nói lại không phải. Nhưng là, tự Hiên Viên Hoàng đế về sau, không còn có thành tiên người, người khác khả năng không biết sẽ nói một câu thiên hạ chúng sinh nhiều như vậy. Có ai vụng trộm thành tiên ai biết, nhất là tại dân gian truyền ngôn, thành tiên truyền thuyết chỗ nào cũng có, càng là toát ra vô số điển cố. Cái gì 100 ngày thành tiên, Cái gì một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên? Cái gì ăn Dương Vương phi tiên ký? Chờ chút, chờ chút, nhưng thân là cổ xưa nhất thánh địa. Thậm chí so Hiên Viên Hoàng đế sớm hơn xuất hiện đạo đình Huyền Tông lại là biết. Thành tiên người 3 vạn năm đến chỉ có một người. Đã thành tiên như thế gian nan, khó khăn căn bản không có khả năng. Có thể quân bất khí tại sao lại nói Vũ Lâm Linh Kỳ thật hoàn toàn có thể thành tiên? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.